Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 15. Ầm, cửa điện bị người đẩy ra. Hoa sen này mang người đi vào. Trong điện một mảnh hỗn độn. Lồng vũ từ không trung chậm rãi bay xuống. Trong điện vị trí, Tạ Sơ Dương bị Minh Thù nhấn trên mặt đất. Nàng sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại cùng trước không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng giống như mở ở trong xuân phong hoa sen. Kiều diễm mà ôn nhu. Ngân tranh tiên tôn, người buông ra sư phụ. Hoa sen này hướng về phía Minh Thù giống. Minh Thù buông ra Tạ Sơ Dương. Đứng dậy thời điểm, hoa sen này thấy nàng ngực quần áo tối om om. Vậy hẳn là máu. Nàng tròng mắt nhìn trên mặt đất người. Tái nhợt khóe môi cong ra sâu hơn đường cong. Lần sau lại tự tiện xông vào ta Cửu Liên Sơn. Ta cứ tiếp tục đánh ngươi. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới. Không có có cừu hận giá trị. Đánh một trận là tốt rồi. Hay là không có. Đánh vào chỗ chết. Hoa sen này chỉ cảm thấy trong điện không khí ngột ngạt. Nàng nuốt nước miếng một cái. Tiến lên đem Tạ Sơ Dương đỡ dậy. Sau đó đi ra ngoài lui. Tạ Sơ Dương vẫn nhìn Minh Thù. Lần này hắn là thực sự không nhận biết nàng. Minh Thù chạm ở trong điện. Nhuộm lấy nụ cười mặt mày theo bọn họ rời đi. Dần dần liễm lại đi. Nàng vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ mà xa cách. Nhưng là chỉ là một cái chớp mắt. Nàng chậm rãi nâng lên khóe môi. Lại là cái đó biết người ba phần cười. Người hiền lành cô nương. Ngọc Huy chạy vào đại điện. Đúng dịp thấy nàng thân thể thoáng qua một cái. Mềm nhũn trượt đến trên đất. Sư phụ, Ngọc Huy tiến lên đỡ nàng. Để cho nàng dựa vào trên người mình. Vẻ mặt khẩn trương vạn phần. Âm thanh đều mang giọng run rẩy. Sư phụ, người bị thương rồi. Nàng ngực vết máu nghĩ để cho người xem nhẹ đều khó khăn. Nhiều máu như vậy, đến nhiều vết thương lớn. Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy một người bị thương. Sẽ giống bây giờ như vậy để cho hắn khó chịu qua. Thật giống như cái kia thương là ở trên người hắn. Ngô Đồng, đi chuẩn bị ăn. Minh Thù nhìn lấy còn không có chạy tới gần Ngô Đồng. Nhẹ giọng phân phó. Tiên tôn, ngài bị thương. Ngô Đồng nơi nào nghe. Biểu tình so với Ngọc Huy còn khoa trương. Lưu nhiều máu như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiên tôn, người đừng nói chuyện, ta trước đỡ ngài lên, cho người xem chữa thương. Minh Thù đè xuống tay nàng, đi chuẩn bị ăn, trẫm chẳng qua là đói bụng, trẫm thật là đói, trẫm phải chết đói rồi. Ngô Đồng tự trách lại hối tiếc, nàng thì không nên nghe tiên tôn, nhìn xem Ngọc Huy, nàng không nên rời đi. Tiên tôn, người không đi nữa, ta liền thật chết rồi. Minh Thù uể oải. Chết đói. Ngô Đồng bị Minh Thù ánh mắt kia nhìn lấy. Miệng nàng môi chiếp ừ xuống. Trong bụng muốn phản bác cái gì. Nhưng lời đến khóe miệng làm sao đều không nói được. Nàng đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài. Phốc. Ngô Đồng vừa đi. Minh Thù chính là một búng máu phun ra ngoài. Nàng sắc mặt so với mới vừa rồi càng trắng bệch. Sư phụ. Thiếu niên luống cuống tay chân đi lau nàng máu ở khóe miệng. Người nơi nào bị thương? Minh Thù lắc đầu. Thân thể này bản thân liền có khuyết điểm. Không có quan hệ gì với nàng. Thiếu niên đổi một phương hướng. Ánh mắt của hắn rơi vào Minh Thù nhuộm máu ngực. Minh Thù giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì. Làm sao? Nghĩ cho ta nhìn xem một chút vết thương. Thiếu niên ánh mắt nghiêm túc lại cố chấp. Sư phụ ngươi bị thương rồi. Ừ, cho nên ngươi muốn cho ta xem vết thương sao? Ta, chờ Ngô Đồng, thiếu niên tầm mắt phiêu hốt, hắn đỡ Minh Thù vai, cho dù là cách vật liệu may mặc, hắn cũng có thể cảm nhận được trên người nàng nhiệt độ. Hắn phát hiện mình vô cùng tham luyến trên người nàng nhiệt độ. Cái loại này quen thuộc lại sợ hãi cảm giác, không ngừng đánh thẳng vào hắn. Dìu ta đứng lên đi, Minh Thù muốn tiếp tục trêu chọc một chút hắn, nhưng nàng hiện tại không có khí lực gì. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua cho hắn. Ngọc Huy cật lực đem Minh Thù đỡ dậy. Đưa nàng đỡ đến phía trên giường êm dựa vào. Hắn thừa cơ nắm tay của Minh Thù. phảng phất là bởi vì sợ, tựa sát ở bên cạnh nàng. Thật xin lỗi, sư phụ, đều là bởi vì ta, có quan hệ gì tới ngươi? Minh Thù buồn cười, tiểu yêu tinh này vẫn là như vậy thích hướng trên người mình thêm đùa giỡn. Ngọc Huy lộ ra thiếu niên nên có nhút nhát thấp thỏm cùng không ưỡn ẹo lo âu. Sơ Dương Tiên Tôn là tới tìm ta, là ta liên lụy sư phụ, người không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Minh Thù đầu ngón tay ôm lấy tay hắn hướng trong lòng bàn tay mình rời. Hiện tại làm sao sợ hãi? Ngọc Huy cảm thấy, hắn hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra. Mặc cho Minh Thù nắm tay của mình bóp tới bóp lui. Giống như bóp đồ chơi. Mẹ nhà nó lão tử còn tưởng rằng nàng đột nhiên phát hiện mình rất đáng yêu. Thích chính mình, kết quả đem lão tử làm đồ chơi bóp. Bóp cái rắm a. Ngọc Huy hít thở sâu một hơi. Tiếp tục biểu diễn, hắn cắn môi dưới, nói quanh co một tiếng. Ta không nghĩ tới sẽ liên lụy sư phụ. Hắn nơi nào biết nàng sẽ đi cùng Tạ Sơ Dương đánh nhau. Cái này xà tinh bệnh ý tưởng. Hắn hoàn toàn không hiểu. Đều nói, ta đánh hắn không có quan hệ gì với ngươi. Chậm sau đó còn có thể đánh ngươi. Ngọc Huy tự động lọc rơi Minh Thù mà nói. Ngửa đầu nhìn lấy nàng. Sư phụ, sau đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Sẽ không để cho ngươi bị thương nữa. Ai cũng không thể khi dễ ngươi. Liền ngươi, Minh Thù xách một tiếng. Ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Còn không đủ người ta động động đầu ngón tay. Lấy cái gì bảo vệ ta? Mặt của ngươi sao? Ngọc Huy tại chỗ xù lông. Lão tử mặt thế nào? Đây không phải là còn không có dài được không? Dài tốt rồi. Cái kia phải là đẹp trai nhân thần cộng phẫn. Chờ ngươi thích lão tử. Nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Hiện tại ngươi liền có thể kình làm. Lão tử để cho ngươi. Ngọc Huy ổn định nổ tung tâm tình. Ngữ khí kiên định. Ta sẽ lớn lên. Sẽ thành mạnh. Ta sau đó cũng sẽ rất lợi hại. Ta nhưng là bồng lai tiên đảo đệ nhất thiên tài. A, Ngọc Huy ngắm Minh Thù một cái. Nàng chẳng qua là cười khẽ. Vẻ mặt cũng không có giễu cợt hoặc là châm biếm. Tiên tôn. Ngô Đồng tới rất là thời điểm, đồ vật không coi là nhiều, nhưng cuối cùng để cho Minh Thù nhờ cậy đói bụng bóng mờ. Ngô Đồng nhìn lấy Minh Thù kéo tay của Ngọc Huy, ăn đồ ăn cũng không buông ra, tâm tình có chút phức tạp, tiên tôn có phải hay không quá thân cận Ngọc Huy rồi hả? Nhưng cuối cùng nàng chỉ coi không thấy, tiên tôn, ta xem một chút vết thương của ngài đi, ta không sao, Minh Thù cụ thể. Cũng tùy tiện vỗ ngực một cái. Nhìn, ta cái này không cố gắng sao? Ngô Đồng bị dọa cho giật mình. Nhưng là nhìn Minh Thù như thế chụp. Nàng vẻ mặt đều không có biến thành một cái. Ngực cũng không mới mẻ vết máu thấm ra. Nàng tràn đầy kỳ quái. Tiên tôn nếu ngài không có bị thương. Như vậy máu từ đâu tới? Tạ Sơ Dương. Minh Thù thuận miệng vô ích. Ăn xong đồ vật. Minh Thù muốn tắm. Ngọc Huy cuối cùng buông ra Minh Thù. Đúng, không phải là Minh Thù muốn kéo hắn. Là Ngọc Huy không chịu xòe ra. Chẳng qua là hiện tại tay nàng lớn một chút. Nhìn qua chính là nàng kéo hắn. Tâm cơ tiểu yêu tinh. Minh Thù tắm thời điểm. Ngô Đồng sống chết muốn nhìn một chút. Xác định Minh Thù ngực không có vấn đề gì. Nàng lúc này mới hoàn toàn thở phào rời đi. Tiên tôn không có việc gì là tốt rồi. Ngô Đồng cầm lấy Minh Thù quần áo đi ra. Không biết sao, nàng đột nhiên lật một cái. Đem cái kia mảnh nhỏ vết máu lộ ra. Nàng rõ ràng nhìn đến nơi đó bị vũ khí sắc bén gì đâm xuyên qua. Mỗi một bộ quần áo đều là như thế. Ngô Đồng có chút mộng. Tiên tôn không phải nói máu là Sơ Dương tiên tôn sao? Vậy tại sao quần áo sẽ bị đâm thủng? Nhưng tiên tôn thân thể quả thật không có thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.